Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1879, nguyên lai ngươi là như vậy Lạc Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm hơi lạnh, rộng lớn mặt nước phản chiếu lấy đường sông hai bên đèn đuốc. Phản chiếu lấy trong suốt bầu trời đêm chòm sao. Sáng trong trăng sáng treo ở màu xanh mực trong bầu trời đêm. Rơi xuống thanh lãnh ánh trăng. Bờ sông tung bay lấy một chút lưu huỳnh. Ban ngày thời tiết nóng lặng yên tán đi. Bờ sông có không ít ban đêm hóng mát dân chúng. Tiếng đàm luận tỏ khắp tại mát lạnh gió đêm bên trong. Xuân Giang triều thủy liên hải bình. Hải thượng minh nguyệt cộng triều sinh. Không khỏi, Lạc Xuyên trong lòng xuất hiện một câu thơ như vậy từ. Hiện tại đã là giữa hè thời tiết. Trước mắt cũng chỉ là bình tĩnh giang hà. Mặt nước chiếu đến trăng sáng, dòng sông có lẽ cuối cùng cũng sẽ chảy vào biển. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Yêu Tử Yên. Yêu Tử Yên ngồi tại trên ghế nhỏ, trong tay cầm cần câu. Một đôi phổ thông thông giày xăng đan, một thân màu trắng tinh váy đầm, vòng eo tinh tế, tóc tự nhiên rối tung tại sau lưng. Đón gió đêm hơi rung nhẹ lấy, trên đầu còn mang theo một đỉnh mét màu trắng nón mặt trời. Lúc này thời điểm có lẽ phải gọi ánh trăng mũ thích hợp hơn. Chấm, Hồng Vũ phiêu bạt nổi lên nhớ lại làm sao lạn cạn. Người mặt mày như năm đó lưu chuyển ta tâm ở giữa. Yêu Tử Yên nhẹ nhàng ngâm nga lấy theo Lạc Xuyên chỗ đó nghe được làn điệu. Váy phía dưới lộ ra một nửa trắng nõn như ngọc bắp chân nhẹ nhàng lay động. Lộ ở bên ngoài da thịt trắng muốt như tuyết. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống có loại không giống chân thực trong suốt cảm nhận. Trong mắt màu tím chăm chú nhìn mặt nước. Người nhìn cái gì? Yêu Tử Yên đã nhận ra Lạc Xuyên ánh mắt. Quay đầu trông lại. Cảm giác ngươi càng ngày càng đẹp. Lạc Xuyên nói ra ý nghĩ trong lòng. Như vậy phải không? Hắn thực ta cũng cho là như vậy. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Giống như có chỗ nào không đúng lắm. Lại hình như không có gì không đúng. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, cũng liền không có tiếp tục xoắn suýt cái này. Có lẽ là thời gian dài đợi tại trong tiệm cảm giác nhàm chán. Hôm nay Lạc Xuyên ý tưởng đột phát muốn ra cửa dạo chơi. Yêu Tử Yên đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đơn giản thay quần áo khác liền cùng hắn đi ra. Sau đó nhanh nhẹn thông suốt đi tới bờ sông vừa bắt đầu câu cá. Dựa theo Lạc Xuyên thuyết pháp. Tự tay câu được cá làm ra xử lý là sẽ có vị đạo tăng thêm. Quảng cáo, Yêu Tử Yên cảm thấy Lạc Xuyên nói không phải không có lý. Tựa như là tự mình làm thực vật luôn luôn càng ăn ngon hơn. Tự tay tìm tới nguyên liệu nấu ăn cũng hẳn là tương đồng. Hai người lựa chọn vị trí rất an tĩnh. Có thể rõ ràng nhìn đến ngang qua cả nhánh sông cầu lớn. Đạo đạo lưu quang theo mặt cầu thông qua. Chỗ xa hơn thì là bầu trời đêm hình chiếu. Trong nước trăng sáng tựa hồ muốn so trên trời trăng sáng mông lung. Lăn tăn sóng nước hiện ra chói mắt lưu quang. Lạc Xuyên chống đỡ cái cằm. Yên tĩnh nhìn lấy trong nước sông đèn đuốc hình chiếu ngẩn người. Mát lạnh lúc hơi gió thỉnh thoảng phất qua. Mang theo quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm. Yêu Tử Yên cũng nhìn chằm chằm mặt nước. Có điều nàng là đang đợi cá mắc câu. Ngày mai có thể uống hay không đến tươi mới canh cá thì nhìn nàng có thể hay không câu được cá. Đến mức sử dụng năng lực bắt cá cái gì thôi được rồi. Câu cá cũng là câu cá. Quá trình mới là trọng yếu nhất. Bất cứ chuyện gì đều dùng tu vi đến giải quyết vậy thì không phải là sinh sống. Gọi là có mau bệnh. Đây cũng là Yêu Tử Yên theo Lạc Xuyên chỗ đó học được. Cần câu đột nhiên trầm xuống. Nói về sóng gợn tự dây câu vào nước địa phương tản ra. Yêu Tử Yên đem cần câu nhấc lên. Thu hoạch tối nay cái thứ nhất chiến lợi phẩm. Một đầu lớn chừng bàn tay cá nhỏ. Có chút cùng loại cá giếc. Bất quá thân thể hai bên có mấy đạo hình thù cổ quái vây cá. Cá quá nhỏ. Pha lấy ăn bốc hơi lấy ăn đều có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra. Vẫn là nấu canh uống thích hợp nhất. Ngắn ngủi không đến một giây Yêu Tử Yên liền quyết định nó tiếp đi xuống vận mệnh. Tiếp tục câu cá, Lạc Xuyên nhìn hội thủy mặt, có lẽ là cảm giác có chút nhàm chán. Bắt đầu nhìn bên cạnh Yêu Tử Yên, Sâu mái tóc tím dài ở dưới ánh trăng hiện ra thần bí cao quý lộng lẫy. Vì ngồi đấy dễ chịu cho nên váy thoáng đi lên kéo một chút. Lộ ra một nửa ngó sen non giống như bắp chân. Mặc lấy giày xăng đan đương nhiên sẽ không xuyên bít tất. Ngón chân ngó sen mầm giống như trong suốt linh lung. Trắng như tuyết bên trong lại lộ ra khỏe mạnh phấn hồng sắc. Yêu Tử Yên ngay tại hết sức chăm chú cùng đợi phía dưới một con cá mắc câu. Không hiểu cảm giác có chút không thích hợp. Quay đầu liền thấy Lạc Xuyên đang nhìn nàng. Sau đó liền theo cái sau ánh mắt cúi đầu nhìn lại. Yêu Tử Yên theo bản năng về sau thu lại chân. Lạc Xuyên ánh mắt cũng theo đó di động. Yêu Tử Yên cảm giác mình hẳn là phát hiện Lạc Xuyên nào đó yêu thích. Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên mím môi. Ngón chân không khỏi cuộn mình lên. Lại mở giãn ra. Tâm lý phanh phanh. Do dự một chút sau rốt cục vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hô một câu. A, Lạc Xuyên cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Tử Yên. Cái sau gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Sóng mắt như thủy. Đang có chút thẹn thùng hơi hơi rời đi ánh mắt. Cho nên nói. Hắn lúc này có phải hay không cần phải giải thích một chút. Bất quá giống như cũng không có gì tốt giải thích. Người có thể đừng nhìn ta như vậy a. Yêu Tử Yên thanh âm rất nhỏ. Loại trạng thái này Yêu Tử Yên rất ít gặp. Lạc Xuyên không khỏi sinh ra mấy phần trêu chọc ý nghĩ của nàng. Vì cái gì? Dung mạo ngươi đáng yêu như thế. Nhìn xem không được sao? Vẫn là nói. Ngươi chán ghét ta. Chấm. Không phải chán ghét. Yêu Tử Yên ngữ khí yếu ớt. Ánh mắt chuyển qua trước mặt mặt sông. Nàng có chút ứng phó không được. Chính là. Rất kỳ quái. Tuy nhiên vốn là biết Lạc Xuyên có lúc không thích hợp. Nhưng người không thể. Chí ít không cần phải. Dù sao cũng là rất kỳ quái. Lạc Xuyên cảm giác mình bị Yêu Tử Yên làm thành biến thái. Khục, được rồi. Coi ta vừa mới không nói gì. Lạc Xuyên phát hiện loại phong cách này không quá thích hợp chính mình. Nỗ lực để nét mặt của mình biến đến nghiêm túc. Hắn ban đầu người thiết lập tựa như là cao lãnh lão bản tới. Quảng cáo, Yêu Tử Yên không nói chuyện. Chỉ là thần sắc vi diệu nhìn chằm chằm Lạc Xuyên. Chằm chằm, JPG, làm sao có thể làm thành không nói gì? Yêu Tử Yên nhớ tinh tường. Nghĩ tới đây, Yêu Tử Yên lại đem chân về sau thu lại. Còn hướng xuống lôi kéo váy. Che khuất bắp chân của mình. Tuy nhiên hai người nên làm. Khục, quan hệ đã xác định ra. Nên làm cũng không làm xong. Nhưng là còn giới hạn tại ôm ôm hôn hôn nâng thật cao cùng sờ sờ tay nhỏ. Cho nên Yêu Tử Yên nhịn không được đối Lạc Xuyên sinh ra mấy phần đề phòng. Đồng thời còn ở trong lòng tự hỏi nếu như Lạc Xuyên thật như thế yêu cầu lời nói nàng nên làm thế nào cho phải. Trực tiếp cự tuyệt, dạng này có phải hay không lộ ra nàng quá bất cận nhân tình. Đồng ý, vẫn chưa được. Thực sự quá kỳ quái. Hoàn toàn không minh bạch lão bản vì cái gì có loại này kỳ quái yêu thích. Yêu Tử Yên tâm lý rối bời. May ra Lạc Xuyên đến đón lấy không nói chuyện. Chỉ là yên lặng đợi tại bên cạnh nàng. Này mới khiến Yêu Tử Yên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tiếp tục ở trong lòng xoắn suýt chính mình cái kia ứng đối ra sao. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên ở nơi đó câu cá. Hắn vừa mới cũng thử một cái. Cảm giác không nhiều lắm ý tứ. Chủ yếu là hắn không có phương diện này thiên phú. Câu được nửa giờ cái gì đều không có. Quả nhiên vẫn là nhìn Yêu Tử Yên câu cá so sánh có ý tứ. Người tại nhàn thời điểm tổng là ưa thích muốn chút có không có. Nói ngắn gọn cũng là ăn nhiều chết no. Cũng tỉ như hiện tại Lạc Xuyên. Hiện tại đầy trong đầu đều là xoa bóp Yêu Tử Yên gương mặt. Sờ sờ tay nhỏ cùng chân cái gì. Dựa theo hai người hiện tại quan hệ. Hắn nghĩ như vậy rất hợp lý đi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.